Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 295, fan hâm mộ, suy, Đinh Như cười nhạo một tiếng, một mặt vẻ khinh thường, chung quanh đồng sự cũng đều ánh mắt cổ quái nhìn Đào Đào. Nàng biết mình trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu như vậy. Một khi răng sắt cự tuyệt, tại làm việc trong phòng bên trong, nhất định là vạn phần khó xử. Tương lai các đồng nghiệp nói không chừng sẽ sau lưng chê cười nàng. Xa lánh nàng, Tô Mẫn thở dài, nhíu mày, Đào Đào đang ngồi ở nàng đằng sau. Nàng cẩn thận rời hạ cái ghế, nghĩ đưa tay đánh nàng một chút, ra hiệu nàng không nên ồn ào. Nơi này ở đây nhiều người như vậy, đều không ai dám nói nhất định liền có thể thuyết phục đối phương tiếp nhận phỏng vấn. Ngươi tính là gì? Đinh Như liếc mắt, lão bản cau mày, Đào Đào nắm chặt quyền, ta liền thử một lần, vạn nhất có thể làm đâu, vạn nhất không thể được không, ngươi tính người thế nào, huống chi bởi vì duyên cớ của ngươi, dẫn đến hậu kỳ Thế Kỷ Ngân Hàng người đem Long Hành phòng làm việc phỏng vấn mời bài trừ bên ngoài. Đâu, Đinh Như châm chọc khiêu khích một câu, nàng thái độ hùng hổ dọa người, Tô Mẫn nhìn Đào Đào cố nén nước mắt. Mặt đỏ bừng lên khó xử bộ dáng, cũng có chút đồng tình, vỗ Đào Đào một chút, ra hiệu nàng không nên vọng động, nếu như chỉ thử một lần, Thế Kỷ Ngân Hà là có thể đem Long Hành phòng làm việc phỏng vấn mời bài trừ bên ngoài. Chứng minh Thế Kỷ Ngân Hà cũng căn bản không có mời hẹn ý của chúng ta, Đào Đào cực lực tranh thủ. Lấy một cơ hội này, mà xác thực bởi vì duyên cớ của ta. Dẫn đến Long Hành phòng làm việc bị bài trừ tại lần này phỏng vấn mời bên ngoài. Nàng cắn môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, một hồi về sau ngoan hạ quyết tâm, kia lão bản có thể khai trừ ta. Tô Mẫn thở dài, không nghĩ tới nàng sẽ vọng động như vậy. Đào Đào tiến Long Hành phòng làm việc đã thời gian rất lâu. Làm việc nghe lời lại cố gắng. So rất nhiều cô gái trẻ tuổi mà đều muốn chăm chỉ được nhiều. Mới tiến công ty lúc ấy, nàng bởi vì là người mới nguyên nhân, chuyện gì đều muốn làm, giúp đỡ bưng trà đổ nước, thực tập 3 tháng mới có tư cách đi theo phóng viên kỳ cựu nhóm 4 phía chạy. Đi ra ngoài bên ngoài, giúp đỡ thợ quay phim gánh tam giác đỡ, chuyển thiết bị chờ, cái gì đều là money thật vất vả bây giờ có chút khởi sắc. Bởi vì lúc trước một thiên bình luận phim mà bị tổng biên coi trọng. Bây giờ đơn độc phụ trách một cái hạng mục, mắt thấy vừa làm ra một chút thành tích, nếu như lúc này tùy tiện từ chức, tương đương với trước đây cố gắng tất cả đều uổng phí. Lời đã nói đến cái này phần bên trên, Đinh Như còn đang cười lạnh, lão bản suy tư một lát, cũng liền nhẹ gật đầu, vậy ngươi thử một chút. Gọi ngay bây giờ điện thoại, hắn nhìn tổng biên một chút. Thế Kỷ Ngân Hà bên trong cùng truyền thông liên hệ tương quan người phụ trách. Hạ Siêu Quần trợ thủ cùng răng sắt trợ lý Mạc An Kỳ số điện thoại đều đưa hết cho Đào Đào. Công trong phòng họp yên tĩnh không tiếng nói. Đào Đào trước gọi Thế Kỷ Ngân Hà số điện thoại, phần miễn đề, trong điện thoại nàng đưa ra muốn phỏng vấn yêu cầu. Bị đối phương lễ phép khách sáo đuổi rồi. Cúp điện thoại về sau, nàng lại đánh Hạ Siêu Quần trợ thủ Trương Trì điện thoại. Nói ra mình ý đồ đến, Trương Trì đồng dạng lấy sau đó nếu có cần sẽ lại liên lạc nàng mà cúp điện thoại. Người ở chỗ này trong lòng đều rõ ràng, lúc trước hai điện thoại, dù nói không có minh xác cự tuyệt, nhưng cái này cự tuyệt ý đồ đã rất rõ ràng, và một cơ hội còn dư một cái, Đào Đào thở sâu thở ra một hơi. Đinh Như còn đang cười, sau đó đánh xong bên này điện thoại, người vẫn sẽ hay không nói muốn thử lại lần nữa đánh ảnh đến Lưu Nghiệp điện thoại đâu. Đào Đào không để ý tới nàng, lại bấm Mạc An Kỳ điện thoại di động vang lên vài tiếng, một mực không có nhận, Tô Mẫn đều có chút vì nàng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thẳng đến vang lên 7-8 âm thanh về sau, cái kia mặt rốt cục truyền đến Mạc An Kỳ thanh âm. Người tốt, Mạc An Kỳ, vị kia, người tốt, ta gọi Đào Đào, ta nghĩ phỏng vấn răng sắt trong văn phòng lão bản hai tay vòng ngực. Đào Đào tại điện thoại kết nối một chớp mắt kia, liên tục không ngừng đem yêu cầu của mình nói ra. Rất sợ đối phương không kiên nhẫn cự tuyệt mình. Nàng lại nói tiếp, ta là Long Hành phòng làm việc, ta từng gặp qua Giang Sắt một mặt, Bắc Bình Thịnh sự, lần đầu lễ thời điểm, ta tại trong gara chờ thêm nàng. Nàng nói nhớ kỹ ta, Đào Đào vội vàng hấp tấp nói xong lời này. Đối diện yên lặng trong chốc lát, thời kỳ này chờ đợi đặc biệt gian nan, đã chờ mong đối diện đáp lời, lại sợ đối diện đáp lời có thể là cự tuyệt. Trong văn phòng đồng sự, tổng biên, lão bản cùng Đinh Như ánh mắt như châm đâm vào trên người nàng, khiến cho nàng toàn thân căng cứng. Nàng vừa mới biểu hiện cũng không tốt, lúc nói chuyện thanh âm đang run rẩy. Mạc An Kỳ thân là Giang Sắt trợ lý, khả năng ngày hôm nay tiếp vào muốn phỏng vấn điện thoại không biết có bao nhiêu. Nàng hẳn là thất bại. Trong văn phòng bao quát Tô Mẫn nhìn ánh mắt của nàng đều truyền lại dạng này một cái tin tức. Quả nhiên, vài giây về sau, Mạc An Kỳ uyển cự yêu cầu của nàng. Được rồi, sau đó nếu có cần, ta sẽ liên lạc ngươi, điện thoại bị cúp máy. Đồ đồ thanh âm vang lên, Đinh Như tiếng cười chói tai vang lên. Màn hình điện thoại di động còn đang lóe lên. Đào Đào yên lặng đi cầm điện thoại. Có chút khổ sở, nàng không phải là vì tức sẽ mất đi làm việc, chỉ là có chút tiếc nuối mình không có cách nào thay Giang Sắt đem chuyện này giải thích rõ ràng. Mạc An Kỳ cúp điện thoại, nhìn một bên Giang Sắt, cười nói, ký giả bây giờ, càng ngày càng tinh minh rồi. Long Hành phòng làm việc vừa mới có cái nhỏ phóng viên gọi điện thoại đến. Nói là gọi Đào Đào, còn nói ngươi nhớ kỹ nàng. Muốn phỏng vấn ngươi, Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp muốn hợp tác tin tức vừa ra. Mạc An Kỳ điện thoại liền đã bị phóng viên đánh nổ. Ngắn ngủi một giờ công phu, đã tiếp hơn mấy chục thông điện thoại, nàng thuận miệng một câu, nói lúc đi ra là làm trò cười giảng, chính mình cũng không có để ở trong lòng, nhận định Đào Đào là đang lừa người, nói láo nghĩ lừa gạt phỏng vấn thôi, nào biết Giang Sắt nghĩ nghĩ. Một chút liền nghĩ tới, Đào Đào, người này, là cái rất đáng yêu cô gái. Bắc Bình Thịnh sự, lần đầu lễ kết thúc cùng ngày. Còn từng tại IMAX dạp hát lâu xuống xe kho chờ thêm nàng. Cùng với nàng đã từng chụp ảnh chung qua, ta là nhớ kỹ nàng, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Mạc An Kỳ liền sửng sốt, Giang Sắt thả trong tay kịch bản, nàng muốn phỏng vấn ta sao? Mạc An Kỳ nhẹ gật đầu. Đường Long Hành trong phòng làm việc lão bản mặt âm trầm tuyên bố tan họp. Cũng đúng giờ tên muốn Đào Đào lưu lại thời điểm, Đinh Như mắt trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đào Đào điện thoại lại sáng lên một cái, trên màn hình bắn ra một cú điện thoại dãy số tới. Cái số này chính là lúc trước nàng đánh Mạc An Kỳ số điện thoại di động. Đào Đào không lo được đưa điện thoại di động theo thành miễn đề. Đưa điện thoại di động kết nối về sau liền bỏ vào bên tai. Người tốt, ta là Đào Đào. Đúng vậy, Long Hành phòng làm việc Giang Sắt đáp ứng để cho ta phỏng vấn sao? Ngữ khí của nàng rung động a rung động, có chút không dám tin. Hai chân mềm mại yếu đuối, giống như dẫm ở trong mây. Đúng vậy, Sắt Sắt xác thực nhớ kỹ ngươi. Thời gian định tại, đương phòng làm việc reading như cùng Đào Đào tranh chấp. Lão bản chất vấn nàng thời điểm, nàng không khóc, đám người ánh mắt hoài nghi, thậm chí suýt nữa từ chức khó xử tình huống dưới, nàng đều đem nước mắt nhẫn tại trong hốc mắt, nhưng lúc này đương Mạc An Kỳ hời hợt nói ra, Sắt Sắt xác thực nhớ kỹ ngươi thời điểm. Đào Đào nhịn hồi lâu nước mắt một chút tràn mi mà ra. Ngoặc kép chấm chấm, có vấn đề hay không? Mạc An Kỳ còn đang hỏi nàng. Nàng gắt gao cắn mờ u bàn tay, cố nén tiếng khóc liều mạng lắc đầu, thật lâu mới đã khống chế cảm xúc, toàn thân run rẩy, không có canh thứ hai. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.